Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 531. 531. Làm nguyên liệu nấu ăn nó rất hợp cách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hùng uy cay thế. Cẩu ra đảo mắt. Bàn chân chó lại vung lên. Một tiếng nổ kịch liệt. Thân thể đại hùng lại như quả bóng bay ra. Lại đập bể một cửa hàng đan dược. Thân thể nhẹ nhàng bắn ra. Bàn tay gấu lại ôm đầu lắc lư. Đợi một chút. Nó có chút phát mộng. Khiến nó chậm lại, tại sao hai lần nó đều bị đập bay? Con gấu này, có chút ngu ngốc, cẩu ra nện bước xinh đẹp, thân hình chậm rãi phiêu đãng, lăng không mà đi, xuất hiện trên đỉnh đầu đại hùng. Đại hùng kéo miệng, trong miệng có máu tươi chảy ra. Con gấu ngu ngốc này, người thật xúi quẩy và mặt dày. Cẩu ra thản nhiên nói, đại hùng sừng sốt, ngẩng đầu nhìn tiểu hắc, còn cẩu ra cũng một lần nữa sơ bàn chân chó lên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, đại hùng trực tiếp bị chân chó đập nằm trên đất, hoàn toàn sững sờ. Phá nhiễu giấc ngủ mấy ngày qua của cẩu gia, người tới đưa nguyên liệu nấu ăn sao, muốn gây chuyện thì trực tiếp tới làm, trực tiếp đập phá tiểu điếm. Chết sớm siêu sinh sớm, không có chuyện gì nửa đêm kêu gào cái gì. Kêu xong thì bỏ chạy, người thần kinh sao, cẩu gia tràn đầy oán niệm, bàn chân chó không ngừng huy động. Đại hùng sững sờ. Nó không giải thích được, nó đường đường là con gấu thần cảnh, tại sao không đánh lại một con chó? Hiện tại chẳng lẽ gấu không bằng chó rồi? Giống, đại hùng gầm nhẹ một tiếng, từ trên mặt đất đặt mông ngồi dậy. Hùng uy cay thế, kêu cái đầu ngươi, cẩu ra liếc mắt, cuối cùng giơ chân chó đập xuống. Đại hùng sững sờ, ngẩn người ngã trên mặt đất. Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu xuống mặt bộ phương. Khiến hắn cảm thấy khuôn mặt mình có chút ngứa ngáy. Hắn từ trên giường ngồi dậy, vươn vai ngáp một cái, đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, dùng sợi dây nhung buộc tóc, bước ra khỏi phòng. Mới vừa xuống lầu, lỗ mũi bộ phương bỗng nhiên khẽ động, ngửi thấy được mùi máu tươi. Bộ phương nhướng mày, nghi ngờ đi vào trong tiểu điếm, chớp mắt nhìn con gấu to như ngọn núi. Cẩu gia và tiểu u đang mở to đôi mắt sáng ngời gục trên bàn ăn, nhìn bộ phương. Con gấu lớn như vậy, ở đâu ra, bộ phương có chút nghi ngờ, nhìn con gấu đánh giá. Linh khí trên người con gấu vô cùng nồng đậm, tựa hồ là một con gấu thần cảnh. Sáng sớm, trong nhà hàng xuất hiện một con gấu thần cảnh. Ai có thể nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì không? Tiểu tử bộ phương, người không phải muốn dự thi sao? Đẳng cấp của con gấu này khá cao, làm nguyên liệu nấu ăn không thể tốt hơn. Hơn nữa, cẩu gia cũng rất mong đợi thịt sườn gấu. Hai chân cẩu ra đặt lên bàn ăn, nhìn bộ phương, lè lưỡi nói. À, có lý, nguyên liệu thịt gấu sao? Ánh mắt bộ phương khẽ phát sáng, liếc nhìn con gấu mập mãn, hài lòng gật đầu. Mặc dù không biết con gấu này từ đâu đến, nhưng là nguyên liệu nấu ăn rất hợp cách. Bộ phương tán thưởng nói, theo tay vung lên, thu nhập thi thể đại hùng vào trong túi không gian hệ thống. Quán ăn cũng tự động tinh lọc mùi máu tanh trong không khí. Giảm đi không ít phiền toái cho bộ phương. Bộ phương trở lại trong phòng bếp, luyện tập một chút kỹ thuật nấu nướng, nấu cơm long huyết và sườn xào chua ngọt cho tiểu u và tiểu hắc. Sau khi hắn ăn điểm tâm, khiêng tấm biển rời khỏi tiểu điếm. Hôm nay chính là ngày bắt đầu cuộc so tài top 50 rượu thủ hồi xuân. Để hoàn thành nhiệm vụ, bộ phương cảm thấy top 50 này hắn vẫn phải cố gắng lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Hùng Thực mở mắt ra, theo thói quen định dùng tâm thần liên lạc với Đại Hùng. Nhưng hắn chợt phát hiện, Đại Hùng lại chưa trở lại trong trận pháp sủng vật của mình. Đại Hùng sau khi xong chuyện chắc lại chạy đi tìm gấu cái rồi. Thật là nghịch ngợm, Hùng Thực thay quần áo, ngáp một cái rời khỏi phòng. Đại Hùng thường đi tìm gấu cái, Hùng Thực cũng quen rồi. Đại Hùng xuất thủ, hắn rất có tự tin. Quán ăn Vân Lam hiện tại sợ rằng đã biến thành một mảnh phế tích. Lúc này tiểu đầu bếp kia đang bi thương vì quán ăn hóa thành phế tích. Tâm thần khẳng định bị tổn thương sâu sắc, ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong so tài top 50. Sửa sang lại kiểu tóc của mình, mấy ngày qua luôn dùng khăn trùm kín đầu, kiểu tóc cũng rối bù. Túm lại một mớ tóc trên đỉnh đầu, Hùng Thực rất vui vẻ, ngâm nga một bài hát rời khỏi chiến thuyền, đi tới quảng trường trung tâm Thiên Lam Thành. Nếu như để trạng thái tinh thần của tiểu đầu bếp kia cân bằng, hắn chỉ có thể nắm chắc 50. Chiến thắng, nhưng một khi trạng thái tinh thần của đầu bếp kia không tốt, hắn muốn chiến thắng cũng có 7 thành nắm chắc. Nếu như chỉ nắm chắc 5 thành, hắn sẽ nôn nóng, nếu như nắm chắc 7 thành. Vậy hắn sẽ ổn định, 3 thành còn lại, hắn sợ bản thân kiêu ngạo. Nếu như giải quyết được hắc mã đầu bếp nổi danh nhất trong Diệu Thủ Hồi Xuân lần này, danh hiệu của Hùng Thực ta cũng trở nên vang dội. Dù sao ngay cả nữ nhân An Xanh kia cũng thất bại, nhưng Hùng Thực ta thắng, chứng minh ta mạnh hơn nữ nhân An Xanh kia nhiều. Hùng Thực vui vẻ bước ra khỏi chiến thuyền, mặc áo choàng luyện đan bó sát người, tới quảng trường trung tâm, trên quảng trường người đến người đi, nhưng không quấy nhiễu được tâm tình vui vẻ của hắn. Thừa dịp tâm tình vui vẻ, Hùng Thực cảm thấy đã đến lúc lo liệu một con gấu cái cho đại hùng của nó rồi. Chờ sau khi top 50 kết thúc đi, cách chương.